sống cùng vạn tuế, chương 635, thầy trò tình, mã bác sĩ cầu nguyện, góc truyện audio.com, Lục Minh lại một lần nữa lẻn về trắng tuôn ra đập chứa nước. Những người đó đối với tuyên phao, VNPewter biểu hiện nhảy dừng chuyện như vậy đã không nhìn rồi, vô luận cái gì computer chuyên gia kiểm tra, cũng tra không được tật bệnh. Thậm chí, còn từng mạo hiểm mời tới một cái Germany công trình sư, đem cái kia khổng lồ thoát khí phiến tới Trọng Tân An giả bộ quá, nhưng thường cách một đoạn thời gian, vẫn sẽ phát sinh nhảy dừng báo sai. Bảo vệ hỏi người không biết đổi bao nhiêu thai quản chế computer, nhưng không cách nào giải quyết vấn đề cái này nhảy dừng báo sai, luôn luôn thành trong lòng bọn họ đau nhất. Bởi vì báo chuyện sai vật trắng tuôn ra đập chứa nước trụ sở dưới đất từng tổn thất một cái siêu cấp thiên tài kiểu nhân viên nghiên cứu. Cũng bởi vì, này một trọng đại sai lầm cùng thảm thống tổn thất chủ trì nghiên cứu mã bác sĩ cho đến hôm nay, còn đối với tất cả bảo vệ nhân viên giữ vững nghiêm trọng căm thù. Thậm chí có thể nói là hận thấu xương. Nếu ai dám ở trước mặt hắn nhắc tơ chui ân phao, VNPewter nhảy ngừng, như vậy mã bác sĩ sẽ phát điên. Mấy cái hành động khuyết điểm bảo an, không đợi thượng bí mật giết, sẽ làm cho mã bác sĩ ném vào phòng thí nghiệm. Trở thành thật đáng buồn vật thí nghiệm. Thì ra là bảo vệ chủ quản đã mổ bụng tự sát tạ tội rồi, mới nhậm chức chủ quản đến thứ một ngày bày phát mệnh lệnh thứ nhất chính là đừng động tới chết tiệt. Nọ nhảy dừng báo cáo. Bởi vì sự thật chứng minh, trừ nhảy dừng báo sai ở ngoài, toàn bộ phòng nghiên cứu không có một chút ngoài ý muốn, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua bất kỳ biến cố, ngược lại nghiên cứu hạng mục như có thần giúp thường xuyên lấy được đột phá tính tiến triển. Dĩ nhiên, đây hết thảy, bọn họ cũng không biết là Lục Minh đồng học gây nên. Nếu không có Lục Minh hỗ trợ, nữa nghiên cứu 10 năm, bọn họ cũng đừng nghĩ nghiên cứu ra một cái vật hữu dụng. Mượn đao giết người, đây là Lục Minh lợi dụng mục đích của bọn họ. Hoa hạ thân là truyền thống lễ nghi chi bang, dạy nhân đức hữu hảo từ trước đến giờ không chủ động xâm lược người khác cũng sẽ không sử dụng phản loài người vũ khí, cho dù là làm cho người ta làm cho sơn cùng thủy tận cũng giữ vững thương hại lòng. Lục Minh cho dù ở quân phương nghiên chế ra người máy bệnh độc nhưng là chỉ là một thí nghiệm, quân đội tuyệt đối không thể nào biết sử dụng loại vật này tới đưa lên chiến trường. Bất quá, hoa hạ quân đội người sẽ không làm như vậy, không phải là hoa nhân sẽ không làm như vậy. Hoa nhân quân đội, làm cho người ta ấn tượng, là điên cuồng cùng biến chủ thái tống hợp thể, thế gian không có gì là bọn người kia không dám làm. Lục Minh biết hiện tại đang được bị toàn cầu lấy America cùng Hoa Hạ cầm đầu Liên Hiệp Quốc toàn lực chèn ép uy quốc, không có lúc nào là đều ở yên lặng mưu phản kích. Nếu không có cái kia thiền thảo thương nguyệt cái kia lời tiên đoán, Lục Minh sẽ không lưu lại trắng tuôn ra đập chứa nước hạ cái này sinh hóa trụ sở quá lâu, nhưng có cái kia, hắn sinh ra nhất kế, đó chính là mượn đao giết người. Hoa nhân nhất định sẽ sử dụng người máy bệnh độc tới đại phản kích bọn họ, mặc dù nhất định có thất bại, nhưng Lục Minh mục đích không phải là hủy diệt nước khác mà là khiến cái này hoa nhân chấn chủ kinh chủ toàn chủ cầu. Để cho tất cả mọi người biết hoa nhân dối trá mặt nạ, đều ý thức được sự điên cuồng của. Góc truyện audio.com, bọn hắn, chỉ cần hoa nhân dùng một chút người máy bệnh độc như vậy thế nhân lập tức có phỉ nhổ bọn họ. Đạn hạt nhân còn có thể khống chế, nhưng người máy bệnh độc loại vật này, là không thể nào khống chế, tin tưởng America ở được bị tập kích sau. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho uy quốc, cứ như vậy, về trong dự ngôn người máy bệnh độc tập kích thế gian. Còn có uy quốc phân chủ rách vận mệnh, sẽ cùng lời tiên đoán giống nhau như đúc. Không có Lục Minh hỗ trợ, mã bác sĩ không thể nào ở trong vòng nửa năm giải quyết người máy bệnh độc vấn đề. Nghiên cứu của hắn là một loại sai lầm phương hướng. Cho nên, Lục Minh thường âm thầm lẻn vào, ở không muốn người biết dưới tình huống, giúp bọn họ một trận, đem có những sai lầm thứ gì đó sửa đúng, sau đó lại đem bản thân muốn nghiên cứu phương hướng ám hiệu đi ra ngoài, để cho mã bác sĩ mừng rỡ như điên nghiên cứu chờ báo hoa nhân. Mã lão, về người hoa người máy bệnh độc còn không có biện pháp phá được sao? Mới tới hoa nhân mặc giang hộ thời đại đại danh y phục nhưng giọng nói đối với mã lão rất cung kính, lúc nói chuyện thân thể nghiêng về phía trước. Lấy bày ra trịnh trọng. Đối với bọn hắn mà nói, mã bác sĩ tựa như bọn họ tương lai ánh dạng đông, chỉ cần có một lần cái lão đầu lĩnh, như vậy uy quốc trong tương lai thế giới đại loạn ở bên trong, còn có thể tiếp tục chạy dài giáp buổi trưa đến Uôn Ua Y lúc đầu huy hoàng. Ichiro tiên sinh, thân thể con người người máy nghiên cứu không phải là hướng một chén trà đơn giản như vậy, ta không muốn giải thích thêm. Mã bác sĩ cũng không có bởi vì trước mặt cái kia người mặc đại danh y phục nam tử đích thân cho mình cũng một chén trà liền sinh lòng cảm kích. Hiểu, xin ngài tốn nhiều tâm. Ichiro cùng bên cạnh mấy cái hoa nhân, đồng loạt đứng dậy, trịnh trọng cho mã bác sĩ cúi người chào, thái độ cung kính vô cùng. Ta là khoa học gia, chỉ quan tâm nghiên cứu, không quan tâm chính chủ trị, các ngươi chỉ cần tài nguyên phương diện cung ứng đủ là được. ta trở về tiếp tục nghiên cứu, các ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tình huống, hai cái nghiên cứu tiểu thư có thể giải thích. Mã bác sĩ thần khí vô cùng đứng thẳng, cũng không thèm nhìn tới đối phương một cái, nghênh ngang đẩy cửa đi ra ngoài. Lục Minh núp ở miệng thông gió phía trên, nín hơi yên lặng nghe. Rốt cuộc cái này mấy cái oa nhân đến lúc này, là vì cái gì đây? Hắn cần phải chuẩn bị cái hiểu, chẳng lẽ uy xe xảy ra trọng đại biến cố, còn là đừng nguyên nhân. Người mặc đại danh y phục Ichiro nhưng lại không hai cái tiểu tổ trường trước mắt nhẹ giọng hỏi. Các người có thể xác định thì không cách nào phá được người hoa người máy, hay là mã bác sĩ không muốn phá được, phải biết rằng, hắn là một cái người hoa, bởi vì ở hoa hạ không ai coi trọng nghiên cứu của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải là một cái người yêu nước. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn cũng là người hoa, đáng giá hoài nghi. Bên trái tiểu tổ trưởng ngồi xếp bằng cúi người chào. Ichiro các hạ, thật ra thì thân thể con người người máy vô cùng phức tạp, quả thực là thần bí nhất khoa học đối với Âu Mỹ nhân chủng đột phá, đúng vậy, một cái thần tích kiểu đắc ý ngoài, phía trước chết đi nghiên cứu viên di lưu hạng mục bị, được tuyết tan sau, bởi vì sai lầm tăng thêm thuốc thử cùng sai lầm tăng nhiệt độ, dẫn phát rồi mới đích hiệu quả, chúng ta mất khổng lồ nhân lực vật lực mới nghiên cứu đột phá, mặc dù mã. Góc truyện audio.com Bác sĩ có trọng đại cống hiến, nhưng đây tuyệt đối không phải của hắn trí khôn cùng phát hiện, đây chỉ là một tình cờ. Hơn nữa, coi như là đột phá nghiên cứu ra người máy bệnh độc, nhưng là hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị, hỗn huyết người hiệu quả ngược lại tốt nhất, một phần tinh khiết huyết thống người lây bệnh độc sau vô cùng khả năng tự lành, một phần người có biến dị nổi điên, một phần sẽ lập tức tử vong, dù sao không ổn định nhân tố nhiều quá, chúng ta trước mắt không có cách nào khống chế, bởi vì quá chúng ta cần phải thời gian cùng ngàn vạn lần đích thí nghiệm. Bên phải tiểu tổ trưởng cũng gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy, mã bác sĩ là một kẻ điên, ta không phủ nhận, nhưng hắn đang nghiên cứu thượng, căn bản chẳng phân biệt được nhân chủng. Vấn đề là, sao lại tại sao lại đem chúng ta đại hòa dân chủ tộc người máy nghiên cứu đột phá đây? Phải biết rằng, đây là một việc vô cùng chuyện nguy hiểm, vạn nhất để cho hoa hạ hoặc là nước khác người biết được như vậy chúng ta quốc gia chính là mất nước nguy hiểm. Người mặc đại danh y phục Ichiro nghi ngờ nặng nề thở dài. Cái này, đây cũng là một cái ngoài ý muốn. Bên trái tiểu tổ trưởng khoát tay nói. Thật ra thì, ở khoa học nghiên cứu thượng, có rất nhiều đắc ý ngoại sự cố, là chúng ta không cách nào tiên đoán ra tới. Về một lần cái nghiên cứu, giải thích của chúng ta giả, loại này người máy bệnh độc bởi vì ở hầu tử trên người thí nghiệm nhiều, sinh ra biến dị cho nên mới phải đối với đại hòa dân chủ tộc người sinh ra uy lực. Bát cách ngươi là nói chúng ta đại hòa dân chủ tộc mọi người là hầu tử sao? Ichiro bên cạnh một cái nam tử giận tím mặt, ha ha ha, không dám bật cười, nhưng bụng nín cười nhịn được bụng đau đớn. Chúng ta không phải là ý tứ này, hắn chính là ý tứ, là bệnh độc biến dị phải không bị khống chế. Bởi vì thí nghiệm thể là phạm vào sai lầm bảo an con rùa đuôi tiên sinh, cho nên người máy bệnh độc thích ứng hắn DNA, sinh ra biến dị hiệu quả, đây là một biến dị cũng là một cái tiến bộ chúng ta đang làm càng nhiều là thí nghiệm, có lẽ đại hòa dân chủ tộc dũng sĩ biến thành siêu nhân, đang ở tương lai mỗi một ngày, luôn luôn một ngày, cái này người máy bệnh độc có biến dị hoàn mỹ. Bên phải tiểu tổ trưởng vội vàng lớn tiếng giải thích được bị quát lớn để cho hắn tim đập khó chịu nhưng càng thêm khổ sở chính là đối phương thế nhưng không nhìn cái này vĩ đại biến dị. Cái này thí nghiệm thật sự có nghiên cứu giá trị sao? Đại hòa dân chủ tộc dũng sĩ thật có thể bằng vào loại này người máy bệnh độc tiến hóa thành siêu nhân sao? Ichiro nghe xong, nhịn không được lộ ra một loại mừng như điên. Nằm mơ, tim đập thầm hừ một tiếng. Về hoa nhân người máy bệnh độc thật ra thì chính là hắn âm thầm ra tay. Muốn trở thành siêu nhân, đúng vậy ý nghĩ kỳ lạ chuyện. Đừng nói biến thành siêu nhân, chính là biến thành đê cấp người máy chiến sĩ, không có hỗ trợ của hắn, cũng tuyệt đối không thể nào thành công. Lục Minh ý nghĩ chính là cho bọn hắn một sai lầm hy vọng, sau đó để cho bọn họ đại lượng thí nghiệm cuối cùng điên cuồng mà đại lượng chế tạo, về phần hậu quả tin tưởng lịch sử có ghi chép oa nhân điên cuồng vừa buồn thảm kết quả. Có khả năng này, Ichiro các hạ chúng ta đối với người hoa người máy không cách nào phá được mà thời gian vừa quá gấp ta đề nghị phía trên phê chuẩn chúng ta đem nghiên cứu. Góc truyện audio.com, trọng điểm đặt ở Âu Mỹ nhân chủng người máy phá hư cùng với đem nặng nhất chút điểm, đặt ở đại hòa dân chủ tộc biến dị gen tiến hóa trong. Hai cái tiểu tổ trưởng cũng là oa nhân. Bọn họ hiện thời cúi người chào, hướng Ichiro đưa ra nghiên cứu hạng mục thay đổi trọng điểm yêu cầu. Khi bọn hắn xem ra, người hoa người máy tựa như tường đồng vách sắt, đừng nói như vậy nghiên cứu 1-2 năm, chính là nhiều hơn nữa hơn 10 bát nhiều, cũng không cách nào phá được. Nếu không có thần tích loại đắc ý ngoại sự chú ý cùng vĩ đại tiến hóa biến dị Âu Mỹ nhân chủng người máy phá hư. Cùng với đại hòa dân chủ tộc biến dị gen, cũng là mơ ước mà không có thể đụng chuyện. Hiện tại có mới đích biến cố, như vậy dĩ nhiên trước nghiên cứu mình có thể nắm giữ thứ gì đó. Bọn họ không biết đây hết thảy cũng là Lục Minh sở hy vọng. Lục Minh làm hết thảy chính là nghĩ dụ dỗ những thứ này oa nhân từng bước đi lên bất quy chi đồ, đi về phía đường cùng. Hoa Hạ đã nghiên cứu ra bọn họ người máy chiến sĩ rồi, ai, nếu là chúng ta cũng có một cái công phu tiểu tử thật là tốt biết bao. Nếu là hắn chết cho Hạch Phát, thật là tốt biết bao, đáng tiếc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, America cùng Hoa Hạ ép tới chúng ta không thở nổi, chúng ta hiện tại không cách nào dãy dụa, chỉ biết càng ngày càng được bị chế tài, cho nên cần phải ở 2-3 năm bên trong, làm ra đại phản kích, nếu không, chúng ta cả nước cũng sẽ hỏng mất. Ichiro cũng không nói gì, hiện tại Gia Vân Quốc đã tại hỏng mất, đầu tiên là kinh tế, sau đó là dân tâm, nếu như không có thắng lợi chống đỡ tuyệt đối sống không qua 2-3 năm thời gian. Chúng ta ở phê chuẩn nghiên cứu trọng điểm thay đổi phía trước hết xem hiện trường thí nghiệm tỷ lệ thành công, chúng ta tuyệt đối không được đem đại các dũng sĩ hy sinh vô ích, hiểu chưa? Chân chính chủ sử cũng không phải là Ichiro, mà là phía sau một cái rất không thu hút lão giả. Ito các hạ như ngài mong muốn. Hai cái tiểu tổ trưởng thật sâu cúi người chào. Xem ra ta còn phải giúp những người này giúp một tay, để cho lão này xem một chút tỷ lệ thành công, nếu không hắn sẽ không đồng ý dùng oa nhân binh lính làm thí nghiệm. Lục Minh nghe cười thầm, muốn trở thành công sao? Bản thân sẽ làm cho bọn họ xem một chút hy vọng ánh dạng đông tốt lắm. Dĩ nhiên, chỉ là ánh dạng đông. Rất nhanh bọn họ sẽ tuyệt vọng. Oa nhân ánh bình minh vĩnh viễn sẽ không tới gặp, hiện tại mới là vĩnh đêm bắt đầu đâu. Lục Minh vô thanh vô tức trượt đến 9 số phòng thí nghiệm, giấy phép mã bác sĩ đích thói quen, hắn nhất định sẽ ở nơi này may mắn phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm. Mình ở phòng thí nghiệm này nhiều lần động tay chân, đã để cho mã bác sĩ thói quen vui mừng cùng may mắn, cho nên, ở chỗ này chờ là được rồi. Mã bác sĩ quả nhiên tới. Hắn đang quyết định dùng oa nhân binh lính làm thí nghiệm trước kỳ quái cầu nguyện một chút. Học trò của ta biết, vẫn luôn là ngươi anh linh mang đến may mắn, ngươi là thiên tài, ta biết, ngươi nhất định nguyện ý, tiếp tục ngươi thì ra là có thể hoàn thành rồi lại bởi vì tiếc nuối chết đi mà gián đoạn nghiên cứu. Học trò của ta, đến đây đi cho chúng ta cùng đi hoàn thành những thứ này nghiên cứu. Ta đã già rồi, có lẽ rất nhanh sẽ chết, đến lúc đó chúng ta có thể đoàn tụ rồi, bất quá ở tử vong đến trước ta nhất định phải hoàn thành ngươi không có hoàn thành tâm nguyện. Ngươi anh, gocchuyenaudio.com Linh không xa, thỉnh nhiều hơn cho ta manh mối. Đến đây đi, dùng tới ông trời của ngươi mới, làm ra một cái thành công thí nghiệm sao, ít nhất cũng mời chỉ ra thí nghiệm là không chân. Lục Minh tai lực nhạy cảm vô cùng, nghe thấy được mã bác sĩ nhỏ giọng cầu nguyện, không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới, cái lão nhân này còn đối với mình sinh ra thầy trò tình, nhớ đến lúc ấy chỉ là thấy một mặt. Nói cũng không còn nhiều lời, làm sao lão đầu tử này như thế như cũ. Ở mã bác sĩ nhỏ giọng cầu nguyện thời điểm, bên kia thí nghiệm muốn lập tức bắt đầu. Lục Minh không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế trong lòng cảm động. Hướng hạ diện nhìn lại, cách chương.